xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Chấm, là cô, cậu, tôi rụt tay lại, nhăn nhó nhìn Duy Long. Cậu cũng tham dự bữa tiệc này. Tôi ca khỏi bất ngờ hỏi lại. Thường thì mấy công tử bột chỉ được vẻ bề ngoài, còn đâu bên trong rỗng tuếch. Cô bị đuôi hả, ca tham dự, vậy tôi đứng lù lù trước mặt cô làm cái gì, Duy Long trừng mắt nói. Xong hắn lại nói, hôm nay tôi có nhìn nhầm ca vậy. Tôi nghĩ hắn nhận ra vẻ khác thường ngày. Một cảm giác vui vẻ chớm nở. Nhìn bề ngoài anh cũng ca tệ. Duy Long ôm ngực tỏ vẻ sợ sệt. Cô đừng nghĩ cám dỗ tôi. Cái gì, anh nghĩ cái tầm bậy gì thế? Tôi đỏ mặt, không dưng một cô gái như cô lại khen tôi. Duy Long trở lại tư thái ung dung nói. Hi, tại người ta thích, tôi cười nham nhở vì độ diễn kịch vô đối. Trở lại BT cho tôi nhờ. Duy Long chấp hai tay. Bất lực, không đùa với cậu nữa. Mà bình thường nhìn thấy tôi cậu ca trừng mắt cũng là kêu người ra đánh. Sao hôm nay lại vui vẻ nói chuyện? Tôi tắt ngấm nụ cười nhìn chằm chằm vào Duy Long. Ép hắn vào thế ca nói. À thì, tôi muốn làm chị em kết nghĩa với cô. Tôi hạ mình một chút. Cô đồng ý chứ? Duy Long cuối cùng cũng nói ra được những lời muốn nói từ trước. Anh vốn đã chuyển ghét sang thích thú. Sao cơ, tôi nghĩ MK nghe nhầm ấy chứ? Là thật đó, Duy Long nghiến răng nói. Để anh hạ mình đã nhục nhã lắm R. Lại bị hỏi lại một cách trắng trợn vậy biết giấu mặt vào đâu. Nghe có vẻ hay đấy. Sau này tôi sẽ gọi cậu là Long Cầu. Ha, ha, cô, Duy Long tức mà ca làm gì được. Còn nữa, tôi ca nghĩ Duy Long lại muốn thành chị em kết nghĩa với MK. Nghĩ lại bản thân cũng chẳng có gì tốt. Tại sao một tên hot boy lỗ mãng như Duy Long lại muốn thành em trai? Ê Long Cầu, tại sao cậu lại quay sang muốn làm em trai với tôi khi tôi đã khiến cậu xấu hổ trước bạn bè? Tôi thẳng thắn hỏi, khụ, trước tiên đừng gọi tôi là Long Cầu. Thứ hai tôi muốn làm em trai bất đắc dĩ của cậu là vì... Ách, là vì tôi ngưỡng mộ cậu. Duy Long nói, mặt đã đỏ bừng lên. Ha ha ha, thật sao, tôi cười lớn, một lý do hết sức củ chuối mà. Nhưng có một em trai trong trường quả thật là vui nha. Tất nhiên ca thể bỏ lỡ. Vậy là tôi đồng ý quay lại bữa tiệc. Thiên Lâm trong bộ vest màu trắng trẻ trung tránh Khả Lan như tránh tà. Khả Lan là một cô gái xinh đẹp nhưng ngang bướng. Cô bất chấp lòng tự tôn để bám áo Thiên Lâm. Thiên Lâm, anh đợi em với. Thiên Lâm tránh được Khả Lan nhờ ẩn vào đám đông. Bất giác anh đưa mắt nhìn về phía Như Nguyệt đứng cạnh một tên con trai cười đùa. Ca ngại ngùng mà bước đến. Nguyệt, Thiên Lâm gọi, ánh mắt có chút khó hiểu. Tôi nghe thấy Thiên Lâm gọi vội ngoảnh lại. Duy Long bên cạnh thấy Thiên Lâm sợ bị hiểu lầm mối quan hệ nên cáo từ. Vậy tôi đi trước nhé. Duy Long đi khỏi, Thiên Lâm nhíu mày nhìn tôi. Cậu ta là ai? Bạn trai cô hả? Tôi cảm thấy thật buồn cười. Bạn trai hay ca liên quan gì đến hắn ta? Đồ gà được, đó là em trai tôi. Tôi thành thực đáp, em trai, tôi tưởng cô chỉ có một người anh bên nước ngoài chứ. Thiên Lâm ngờ vực hỏi. Ách, tóm lại ca phải bạn trai. Ủa, mà Khả Lan đâu? Sao ca cuốn gói anh đi luôn đi? Hừ, để bạn trai chạy lung tung thật đúng là ca nên nha. Đừng có nhắc đến cô ta nữa. Nhức óc. Thiên Lâm nói R quay sang kiếm chút bánh ngọt bỏ bụng. Tôi nhún vai, quay mặt nhìn vào đám đông quan sát. Quả nhiên là Thúy Nga cũng đến. Thúy Nga nhìn thấy tôi. Cô nàng khoác tay Lâm Phong cùng đi đến. Trùng hợp quá, Thúy Nga cười. Hôm nay cô nàng cũng mặc một bộ váy màu đen nhưng dài tới gót chân. Vẻ đẹp kiêu sa khác hẳn với dáng vẻ quê mùa thường ngày. Úp, tôi đáp, chào, Lâm Phong cười tươi. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, trông rất phong độ và trưởng thành. Mặc kệ, dẫu sao hắn cũng là một tên khùng. Có đẹp chết người cũng ca khiến tôi đây để ý. Xem ra anh đúng là một bạn trai tốt. Đừng để Thúy Nga thất vọng nha. Tôi đáp, bỗng sắc mặt Lâm Phong tái đi. Có chút miễn cưỡng trong nụ cười lạnh. Lát nữa có tổ chức trò chơi rất thú vị. tụi MK cùng chung đội đi. Phía Nga cười tươi nói. Trò chơi sao, chơi luôn, sợ gì, cách chương.